Ma cà rồng cũng biết yêu. Chương 26, cuộc truy đuổi của ma cà rồng, hợp tác. Góc truyện audio.com. Sau khi đã chặn nó thành công Harry, anh bước ra khỏi xe đối mặt với nó. Hai chiếc nhẫn của nó và anh biến mất khỏi ngón tay và chuyển thành một thanh kiếm sắc nhọn, chuôi kiếm của anh màu bạc và có chút lấp lánh. Lưỡi kiếm được làm bằng bạc nguyên chất, con kiếm của nó thì chắc cũng biết rồi. Chuôi kiếm làm bằng ngọc lục bảo và lưỡi kiếm cũng được làm bằng bạc nguyên chất. Có vẻ kiếm của Harry cũng từ con rắn tiến hóa thành. Tại sao anh ta có thanh kiếm đó? Nó nghĩ trong đầu. Hai người đứng đối mặt nhau một lúc lâu, có vẻ như là Harry không muốn ra tay với nó nhưng nó thì khác, nó chẳng quan tâm điều gì xung quanh mình cả. Nhưng có điều nó thắc mắc rằng tại sao nó cảm thấy như mình đã từng gặp Harry ở đâu rồi thì phải. Nó có cảm giác rất quen người này nhưng không nghĩ ra mình đã gặp Harry ở đâu cả. Mặc kệ Harry có muốn ra tay hay không, nó cũng chẳng quan tâm gì. Nó bắt đầu đưa thanh kiếm lên và chém thẳng về phía Harry. Thấy vậy bắt buộc Harry phải ra tay. Anh tránh được đường kiếm của nó rồi ngay lập tức nó tiến lên tấn công Harry bằng những đường kiếm chắc chắn và dứt khoát. Những đường kiếm của nó rất nhanh, rất khó để có thể tránh được hết, và Harry cũng vậy. Ngay lúc anh lơ là nó sử dụng con dao vàng của mình mà phi thẳng tới chỗ của Harry. Bất ngờ quá, anh chỉ biết nghiêng đầu sang một bên nhưng có vẻ anh đã tính sai đường bay của con dao. Con dao đi lướt qua phần gò má của anh để lại một vết rách trên gò má có vẻ cũng rất sâu. Con dao lướt qua anh rồi nó lại quay về tay của nó. Nhân lúc này anh nhanh chóng dùng thanh kiếm của mình chém về phía nó, do không để ý nên nó chỉ có thể dùng cánh tay của mình mà đỡ. Nó hiện giờ chỉ làm theo phản xạ của mình nên không hề biết lực tấn công của phát kiếm này, hoặc là nó đã quá coi thường lực tấn công của thanh kiếm. Nên giờ nó chỉ biết đỡ và ngăn cản để không bị đòn tấn công đẩy thêm nữa. Nhưng dù làm thế nào nó vẫn chưa dừng lại, đã thế phía sau nó hiện giờ chính là vực sâu. Nó bị dồn đến đường cùng, nghĩ là mình sẽ rơi xuống nhưng ai ngờ được bốn người bạn của nó đã tới từ khi nào. Bọn họ cố gắng giữ nó lại và cuối cùng nó cũng đã dừng lại được, nhưng tay của nó đã có chút thầy nước và đỏ lên, và Hannah cùng với Safi cũng đã. Tới đó hai nhóm được coi là mạnh nhất thế giới ma cà rồng đã và đang đối mặt với nhau, nhưng có vẻ bọn họ chưa có ý định tham chiến mà đang ra sức. Hỏi thăm nó và anh. Có sao không Enzo? Lucy lo lắng hỏi nó. Không, chỉ bị chảy xước nhẹ thôi. Đây có vẻ là người đầu tiên kể từ 2 năm trước có thể làm cậu bị thương đó. Cậu thôi đùa giỡn đi nha. Mà tại sao hắn lại có thể làm vậy được? Mary hỏi nó. Hình như là rắn trong nhà kính rắn độc thì phải. Vì chỉ có nơi đó mới có loại kiếm có thể tấn công tầm xa được. Nó giải thích. Không phải là hình như nữa mà là chắc chắn rồi. Isaac khẳng định, chết tiệt, đang yên đang lành tự nhiên Lucy lại nói câu đó làm cho ai cũng lo lắng. Sao vậy Lucy? Isaac hỏi, hình như là liên minh ma cà rồng. Họ đang đi tới đây. Cái gì, bọn họ là đủ lắm rồi, giờ còn thêm cả liên minh ma cà rồng nữa sao? Jacob nói, nè, Harry cậu bị thương sao? Hannah hỏi thì anh mới bất giác đưa ngón tay lên vết thương thì mới biết mình đã bị thương. Nhưng anh vẫn mặc kệ vết thương của mình. Nè, giờ sao? Theo như thông tin của Hội đồng Ma Cà Rồng gửi tới thì Liên minh Ma Cà Rồng sắp tới đây rồi đó. Mary nói, đi tới đó đi, chỉ 4 từ nhưng cũng làm cho 4 người này phải bất ngờ và bàng hoàng. Hả? Heavy ngạc nhiên nói. Chắc chắn không vậy, Edward hỏi, nhưng anh mặc kệ những câu hỏi của 4 người này mà cứ thế tiến thẳng đi về phía nhóm nó, thấy vậy mấy người kia cũng đi theo. Chấm chấm chấm, nè, bọn họ tới kìa, chúng ta lên chạy hay cứ đứng đây? Jacob hỏi, chạy, Mary, Lucy và Isaac đồng thanh nói, nhưng ý kiến của nó thì khác. Thường thường là số đông hay áp đảo số ít, nhưng trong việc này lại hoàn toàn ngược lại, số ít áp đảo số nhiều. Ở lại đi, bọn họ không có ý định sẽ tấn công chúng ta. Nghe nó nói vậy thì cả 4 đều có vẻ đồng tình nên đứng yên đó chờ đợi nhóm Harry tới gần. Chẳng lâu sau nhóm anh cũng đã đứng đối diện nhóm nó và anh lên tiếng. Tôi sẽ giúp các người thoát khỏi liên minh ma cà rồng nhưng với một điều kiện. Không, Jacob còn chưa nói hết câu thì nó đã lên tiếng. Được thôi, nó khẳng định với anh về lời hứa của mình. Nè Enzo, tại sao cậu lại làm vậy? Cậu không biết điều kiện là gì sao lại đồng ý, Mary nhắc nhở nó. Có biết, điều kiện là hai nhóm này sẽ gộp lại thành một nhóm để tham gia đại hội phong danh. Cứ xem bọn họ xử đám liên minh kia đi. Dứt câu của nó thì cả bốn người bắt đầu suy nghĩ rồi cuối cùng tất cả cùng đồng ý với nó nằng cái gật đầu và ngay lúc này liên minh ma cà rộc đã tìm thấy nhóm nó. Họ bắt đầu nhanh chóng phong tỏa và bao vây 10 ma cà rồng này, à mà 9 thôi vì nó là người mà. Cách chương.